Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương Sở Đại Mỹ Nam bại lộ, Kỳ An Trần cọ thu hồi tầm mắt, ngăn cản chính mình nhìn nữa, thế nhưng không nhìn hạ gạch dưới bán gạch dưới thân, cũng không cách nào bình tĩnh, áo sơ mi của hắn vẫn là xưởng tam khỏa cúc áo. Có lẽ là vừa ôm nàng lúc đi ra, động tác biên độ quá lớn, song miệng vị trí, hình như bị xà được càng mở, lộ ra nhiều hơn chắc song thang, dưới ánh trăng, kia trơn bóng dụ gạch dưới hoặc sáng bóng làm cho người ta quả thực muốn chảy máu mũi. Hắn thoạt nhìn giống như là trí quái trong tiểu thuyết, chờ ở sơn gian dã lâm trong, chuyên môn câu người hồn phách yêu tinh, nhưng vừa nàng mới biết, nếu như hắn muốn cho ai ở trên địa cầu biến mất, khẳng định không phải dùng hồ ly tinh ăn thịt người biện pháp. Mà là, nghĩ đến chính mình vừa phát hiện bí mật, Kỳ An Trần thực sự muốn khóc, thấy nàng ra, Sở Mộ Phong tự nhiên mà vậy ôm quá trong tay nàng gì đó. Dẫn đầu hướng giặt quần áo gian đi đến, Kỳ An Trần do dự một chút, cũng ai hoán theo ở bên cạnh hắn. Thế nhưng đoạn đường này nàng đi được tịnh không thành thật. Mỗi đi vài bước, liền len lén mo gạch dưới mo hướng Sở Mộ Phong bên hông liếc thượng liếc mắt một cái. Bị nàng liên tiếp nhìn mấy lần, Sở Mộ Phong cảm giác mình hô hấp đô thô gạch dưới nặng mấy phần. Tiểu nha đầu này cho rằng nàng xem được thần không biết quỷ không hay. Kỳ thực mọi cử động ở hắn trong lòng bàn tay, chỉ là... biết nàng không phải đang nhìn hắn mộ cái bộ vị, nhưng kia một chút hướng chỗ ấy phụ cận liếc ánh mắt. Vẫn là thấy hắn huyết mạch sôi sục, Sở Mộ Phong bất động thanh sắc mà đem ôm gì đó xuống phía dưới rơi rơi. Triệt để ngăn trở Kỳ An Trần tầm mắt, xong, có phải hay không bị phát hiện. Kỳ An Trần lập tức thu hồi tầm mắt, thành thành thật thật đi về phía trước, kia có tật giật mình. Trên mặt tận lực bản ra chững chạc đàng hoàng biểu tình tiểu bộ dáng. Chọc cho Sở Mộ Phong bật cười. Kỳ An Trần không biết hắn ở cười cái gì. Trầm mặc theo hắn đi rồi một đường. Nhịn một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Cuối cùng cắn cắn môi. Còn rất lạc quan ôm một tia hy vọng hỏi hắn. Người vừa cầm trong tay. Là súng nước sao? Hoa đào trong mắt tiểu ý lóe ra. Ăn ngay nói thật, không phải. Đó là súng thật ô, Kỳ An Trần tại chỗ liền dừng lại bất động, vô cùng trông mong chính mình có nhảy cửa sổ còn không hội ngã tuyệt kỹ. Hiện tại hào tức khắc nhảy xuống, kia, vậy ngươi là cảnh sát phải không? Nàng đột nhiên lại nghĩ đến một lạc quan suy đoán, không phải, ta làm cũng không phải bất luận cái gì pháp định cho phép đeo thương nghề nghiệp vẫn là không. Chút nào giấu giếm đại lời nói thật. Kỳ An Trần lấy ra chính mình tối thuần lương tối thành khẩn biểu tình. Ta sẽ không đem ta vừa mới nhìn đến nói ra cho nên có thể phóng nàng đi sao? Nàng đêm nay có thể hay không đem mạng nhỏ giao cho đến ở đây? Sở Mộ Phong nhìn thấy nàng hơi trắng bệch tiểu gạch dưới mặt. Cũng không đành lòng lại đùa nàng, nhưng vẫn là nhéo nhéo của nàng mũi. Tiểu ngu ngốc, ta mới vừa rồi là nghĩ đến ngươi có nguy hiểm. Mới lấy thương ra, ta là nghĩ cứu ngươi, không phải muốn thương tổn ngươi, nơi này là trường học. Hơn nữa không phải Mỹ kịch lý diễn sát thủ trại huấn luyện. Chính là bình thường đại học A, dù cho hắn nhĩ lực hảo, ở giặt quần áo gian nghe thấy nàng bị thất trường đèn pin ống kinh đến hậu hô nhỏ. Cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần lấy thương ra A. Sở Mộ Phong nhìn nàng một cái. Trần An vỗ vỗ đầu của nàng, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, người bị nhà của ta theo dõi, nghe thấy kia thanh kinh hô. Hắn tưởng là trong nhà ai không muốn sống nghĩ động lão bà hắn. Trực tiếp liền bà thương xông ra. Hết chương.